giải thoát. Còn cái tri kiến giải thoát của mình á, mà thầy nói ngồi về để phá cái vô lậu á, nó tự phóng ra, rồi tự nó tìm hiểu ra, rồi nó quán xét, nó thấu suốt được cái lý đau khổ hoặc cái lý nào đó, rồi nó xả đi cái lý đó đi, nó làm cho không còn lậu hoặc, thì cái đó gọi là tri kiến giải thoát. Còn bây giờ cái minh này nó mới là cái tri kiến của chúng ta thôi, tức là chúng ta nhai lại những cái hiểu biết của người khác để cho mình hiểu cái đó đúng sai thôi, đó là cái tri kiến đúng. Còn nếu mà mình nhai lại cái tri kiến sai thì nó thành là kiến chấp, tà chấp hay là thân chấp, do đó nó đưa chúng ta đi làm lạc đến cái chỗ càng gây thêm phá ác nữa, cho nên càng đem đến sự khổ đau. Quý thầy ngồi kiết già, lưng ngay thẳng trước mặt, tưởng ánh sáng ngày như đêm, rồi dùng pháp hướng như lý tác ý, tâm u tối si mê như đêm đen. Ta hiện giờ thấy nó sáng suốt như ban ngày, không còn đen tối nữa. Đây là tu cái định sáng suốt đây, để cho chúng ta từ đó nó mới có cái sự sáng suốt, nó cái như cái lý nó tác ý ra, những cái phá cái sự cái tri kiến giải thoát chúng ta mới phát ra được. Vậy thì khi mà tu cái định sáng suốt này thì thứ nhất là chúng ta được tỉnh thức, chúng ta ngồi giữ tâm thanh thản thì nó sáng suốt ngày như đêm, đêm như ngày. Còn nếu mà chúng ta chưa có đủ tỉnh thức thì chúng ta phải tu tập dùng cái tưởng để thấy cái tâm của chúng ta si mê, nó đêm như đêm đen, bây giờ nó sáng suốt ngày như đêm, đêm như ngày, nó sáng suốt như ngày, nó không còn u tối nữa. Do cái tưởng sáng suốt này nó làm cho tâm chúng ta luôn luôn ở trong cái chỗ sáng suốt đó, và nó phát triển cái tâm thanh thản, tức là tâm tỉnh thức. Nó thì chúng ta phải thấy được cái mấu chốt tu cái chỗ này, gọi là tu cái tâm sáng suốt hay là cái định sáng suốt. Mà cái chỗ này là cái chỗ phần thêm để cho chúng ta biết. Còn trước kia thầy dạy quý thầy là giữ cái tâm thanh, là giữ cái tâm thanh thản, tức là giữ cái tâm sáng suốt của mình. Còn bây giờ là chúng ta chưa có đủ cái tỉnh thức, cái chánh niệm tỉnh giác, cho nên cái sức tỉnh chưa có, thì giữ cái tâm thanh thản nó không có được lâu. Do đó chúng ta mới ngồi mới tưởng là cái tâm của chúng ta bây giờ si mê như đen tối. Thấy luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt ở trước mắt của chúng ta. Do cái ánh sáng đó, do cái sáng tưởng tượng đó mà nó giúp cho chúng ta sáng suốt. Những cái bài này đã được Phật đã dạy các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật rất lâu và rất nhiều, chứ không phải mới mà thầy đặt ra đâu. Có dịp quý thầy nghiên cứu về kinh tạng Bali hoặc là kinh tạng A Hàm thì quý thầy sẽ thấy được những cái điều mà Phật dạy này. Để chấm dứt bài tứ chánh cần, thầy xin đọc lại một bài kệ của Đức Phật. Này bây giờ tới đây là mình tham sân si 10 cái pháp ác rồi, thì mình đã chấm dứt tới cái si là mình chấm dứt rồi, cho nên phải đọc lại một cái bài kệ của Đức Phật để chúng ta thấy được cái tóm lại cái ý của nó như thế nào. Đây bài kệ của Đức Phật đây. Ai phản lại chánh pháp, bây giờ mình hiểu được cái chánh cái tà rồi, cái ác cái thiện rồi, mà nếu mình còn phản lại thì tức là một cái tội rất lớn. Ai phản lại chánh pháp, tham sân si nuôi lớn, thanh danh bị sức mẻ. Nghĩa là biết rồi mà mình còn phạm phải thì coi như cái con người của mình nó bị sức mẻ, nó không còn. Như trăng khuyết đêm đen, trăng mà khuyết mà đêm đen nữa thì các con biết rồi, các thầy biết rằng cái trăng nó khuyết, nó nhỏ xíu như vậy thì ánh sáng nó đâu có, mà đêm đen nữa thì nó mờ tối vô cùng rồi. Người mà phản lại các chánh pháp này thì phản lại các pháp thiện thì tham sân nuôi lớn, thì thanh danh bị sức mẻ như trăng khuyết đêm đen. Ai không phản chánh pháp, tham sân si đoạn dứt, thanh danh được tròn đủ như trăng tròn 16. Thì quý thầy thấy bài kệ của Đức Phật, nếu mà chúng ta đi vào chánh pháp thì tham sân si ba cái pháp ác này đoạn dứt, thì bảy cái pháp ác kia nó sẽ cũng mất đi. Do đó chúng ta sống như trăng tròn 16, tròn đầy, không có thiếu khuyết một chỗ nào nữa hết. Chúng ta lại tiếp tục nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng dạy và trả lời về pháp tu tứ chánh còn, tức ngăn ác diệt ác. Sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Ở đây chúng tôi cũng xin thưa cùng quý hành giả, với pháp hành tứ vô lượng tâm, tùy theo mỗi câu hỏi của quý hành giả trong đề mục tứ chánh còn mà thầy giảng dạy cho chúng ta rộng nghĩa hơn. Ngăn ác diệt ác pháp Bài này được trích trong giáo án tu tập cho người cư sĩ vì chánh Phật pháp tập 3 trang 43 và 44. Ngăn ác diệt ác pháp. Các cư sĩ về đây muốn tu tập thì thầy sẽ dạy cho ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Trong gia đình phải đối xử với nhau hòa thuận như nước với sữa. Cha mẹ đối xử với con như thế nào, chứ đừng đụng chuyện gì cũng la, cũng mắng chửi rủa con cái. Rốt cuộc rồi con cái của mình tuy sống gần như lại cách xa mình. Nó làm những việc gì nó không dám cho cha mẹ biết, nó đều che giấu cha mẹ. Bởi vì con cái sợ la rầy thì làm sao nó dám nói thật với mình. Làm cha mẹ nên xem nó như người bạn, còn xem nó là đứa con nít, là con của mình, thì tự mình đã lìa xa con cái rồi. Như vậy bổn phận làm cha mẹ chưa tròn đạo đức. Cha mẹ cần phải học đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Dù nó là con mình sinh ra, mình cũng không có quyền làm khổ nó. Nó cũng là một con người như bao nhiêu con người khác. Phải đối xử với nó như thế nào cho đúng đạo đức. Cho nên có học đạo đức mình mới biết đối xử với con cái của mình. Còn con cái của mình có học đạo đức thì nó mới biết đối xử với cha mẹ. Nó không bao giờ làm cho cha mẹ buồn khổ. Như vậy rõ ràng chúng ta cần phải học đạo đức, không làm khổ mình khổ người, tức là ngăn ác diệt ác pháp. Chân thành hỏi đạo. Tứ chánh cần. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy tứ chánh cần. Các pháp áp chưa sanh không cho sanh, các pháp ác đã sanh phải đoạn diệt. Các pháp thiện chưa sanh làm cho sanh, các pháp thiện đã sanh làm cho tăng trưởng. Nếu dựa vào bài kinh này qua ngôn ngữ nói trên mà không có người triển khai thành pháp hành để hiểu biết cách thức tu tập theo con đường của đạo Phật thì khó có ai tu tập được tứ chánh cần. Vậy con xin hỏi thầy, làm thế nào ngăn chặn và đoạn dứt các pháp ác, và làm thế nào các pháp thiện chưa sanh lại sanh và tăng trưởng chúng? Đáp: nếu muốn tu tập tứ chánh cần, chúng ta cần phải hiểu pháp thiện và pháp ác như thế nào cho đúng. Như trong kinh Phật đã dạy, pháp ác thì cũng vô lượng, mà pháp thiện thì cũng có vô lượng. Do số lượng quá nhiều, chúng ta làm sao biết đâu mà tu hành cho đúng pháp thiện và pháp ác. Muốn biết pháp thiện và pháp ác thì chúng ta phải theo lời Phật dạy trong kinh Thập Thiện. Kinh này dạy rất rõ, có 10 pháp thiện và 10 pháp ác. Lấy 10 pháp thiện và 10 pháp ác này áp dụng vào tứ chánh cần thì mới đúng đường lối tu tập mà Đức Phật đã hướng dẫn. Áp dụng vào tứ chánh cần, trước tiên chúng ta phải hiểu có bao nhiêu pháp thiện và có bao nhiêu pháp ác. Pháp thiện như thế nào và pháp ác như thế nào? Có 10 pháp thiện là không giết hại chúng sanh, không xúi bảo người giết hại, thấy người giết hại không vui theo, thường can ngăn người giết hại chúng sanh. 2. Không gian tham trộm cắp, lấy của không cho. Dù cây kim sợ chỉ, vật nhỏ mọn nhất, nếu người không cho thì không bao giờ lấy. 3. Không tà dâm, có nghĩa là chồng hay vợ không được gian dâm với người khác. Vì gian dâm với người khác tạo ra cảnh bất an cho gia đình mình và gia đình người khác, khiến tan nát cả hai gia đình. Đó là một ác pháp làm đau khổ mình và đau khổ người. và khổ cho con cái của chúng ta. 4. Không nói dối, có nghĩa là chuyện có nói có, chuyện không nói không, chứ không lừa đảo lường gạt người khác bằng miệng lưỡi. 5. Không nói lưỡi hai chiều, nghĩa là không nói lật lọng, tức là không nói qua nói lại. 6. Không nói lời theo dệt, nghĩa là đến chỗ này nói xấu chỗ kia, đến chỗ kia nói xấu chỗ này. 7. Không nói lời hung ác, nghĩa là không nói lời dữ tợn, không chửi rủa người khác, không nói lời chữ thề, không nói lời tục tiểu. 8. Không ham muốn, nghĩa là không tham muốn những gì mình chưa có, dù mình đã có vật đó cũng không tham muốn. 9. Không sân hận, nghĩa là không tức giận, giận hờn ai hết. 10. Không si mê, nghĩa là không tham ăn, tham ngủ, không làm khổ mình, khổ người, tránh xa các pháp ác, lìa tất cả lòng tham muốn của mình, luôn luôn sống không làm khổ người khác và không làm khổ tất cả chúng sanh. Ngược lại là 10 pháp ác. Bây giờ chúng ta đã rõ 10 pháp thiện và 10 pháp ác. Nếu ngăn chặn và đoạn diệt 10 pháp ác được, thì ngay đó là sanh khởi và tăng trưởng 10 pháp thiện. Muốn được vậy, chúng ta phải ở trên pháp nào để tu tập cho có kết quả? Như Đức Phật đã dạy, trên pháp tứ niệm xứ, chúng ta quán thân trên thân, tu về hành tướng ngoại, tức là tu trong các hành động của thân, thân hành niệm ngoại. Tu về thân hành niệm ngoại, tức là tu chánh niệm tỉnh giác định. Đó là một pháp môn ngăn các ác pháp tuyệt vời. Nếu trên thân quán thân, tu về hành tướng nội, thân hành niệm nội, tức là hơi thở. Nếu tu về hơi thở, thì coi chừng chúng ta sẽ bị lầm lạc tu vào những pháp môn của các tổ như sổ tức quan, lục diệu pháp môn, vân vân. Đó là những pháp môn hơi thở tu ức chế tâm. Còn tu về hơi thở của Đạo Phật thì không phải là những pháp môn này. Trong kinh sách Nguyên Thủy gọi pháp môn hơi thở này là định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở cũng là một pháp môn ngăn ác tuyệt vời. Hai loại thiền định này là pháp môn ngăn chặn 10 pháp ác. Nếu hành giả siêng năng chuyên cần tinh tấn tu tập thì các pháp ác không xen vào được trong tâm mình. Vì thế, tâm không phóng dật, luôn hướng vào trong thân và định vào thân. Tâm hồn hành giả lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự, cuộc sống trở thành trầm lặng, thánh thiện và độc cư. Nếu các pháp ác đã sanh làm cho tâm hồn đau khổ, phiền toái, buồn lo, giận hờn vân vân, thì phải mau mau lo đoạn diệt. Phải đoạn diệt các pháp ác bằng pháp môn nào? Nếu muốn đoạn diệt các pháp ác thì phải tu pháp môn tứ niệm xứ. Tu pháp môn tứ niệm xứ là phải ở trên thân quán thân tu về đường nhân tướng, tức là tu về định vô lậu, quán xét thân thọ tâm và các pháp bằng luật nhân quả, bằng tam pháp ấn vô thường khổ vô ngã vân vân, bằng quán thập nhị nhân duyên, bằng quán tứ diệu đế, bằng quán thân ngũ uẩn. Không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta, và bằng quán thân thọ tâm pháp, bất tịnh hôi thối ế trược bận thiểu vân vân. Nhờ có tu tập như vậy, các pháp ác mới đẩy lui được, mới đoạn dứt được, mới đem lại sự thanh bình cho tâm hồn, mới làm nên một cuộc cách mạng tư tưởng, mới chiến thắng được tâm mình. Thắng trăm trận không bằng chiến thắng tâm mình. Lời Phật dạy như vậy, khi ngăn chặn được các ác pháp, thì tâm bây giờ lúc nào cũng ở trong thiện pháp. Ở trong thiện pháp, tức là sanh trưởng thiện pháp. Nói cách khác là ngăn chặn ác pháp, tức là sanh trưởng thiện pháp. Như kinh Thập Thiện dạy, 10 ác pháp không có mặt, tức là 10 thiện pháp có mặt. Như vậy, ta chỉ cần ngăn chặn 10 điều ác, tức là ta đã sanh khởi 10 điều thiện, hay nói một cách khác nữa, ngăn chặn 10 điều ác là một tên khác của sự sanh khởi 10 điều thiện, đoạn dứt ác pháp, tức là tăng trưởng thiện pháp, nói một cách khác là tăng trưởng thiện pháp là tên khác của sự đoạn dứt ác pháp. Tóm lại, ngăn chặn ác pháp thì phải tu định niệm hơi thở và định chánh niệm tỉnh giác. Muốn đoạn dứt các ác pháp thì phải tu định vô lậu. Có tu tập như vậy thì đường về xứ Phật mới xứng đáng là đạo lộ cho những người đệ tử của Đức Phật bước đi. Dù có gian nan, có khó nhọc đến đâu, nhưng tương lai vẫn sáng chói hy hoàng. Đường về xứ Phật thì đưa đường dẫn lối cho quý vị đến nơi đến chốn giải thoát hoàn toàn. Trích đọc. Trong Đường về xứ Phật, tập 6 bộ mới, trang 193 đến trang 199. Chân thành hỏi đạo, ngăn ác, diệt ác. Hỏi: Kính bạch thầy, phải tu như thế nào để phá cái tâm bất thiện và khắc phục được nó? Đáp: Đừng để thất niệm thiện trong định niệm hơi thở và chánh niệm tỉnh giác là đã phá cái tâm bất thiện. Còn nếu muốn khắc phục tâm bất thiện thì nên tu định vô lậu. Nói một cách dễ hiểu hơn, muốn phá cái tâm bất thiện thì phải tu tập tứ chánh cần, ngăn ác pháp, diệt ác pháp, sanh khởi thiện pháp và tăng trưởng thiện pháp. Đó là con đường tu tập thiền định của đạo Phật chân chánh, mà không giống bất cứ một loại thiền định nào của ngoại đạo trên thế gian này. Con đường tu tập thiền định của đạo Phật không phải ngồi thiền ức chế vọng tưởng, cũng không phải giữ tâm không niệm thiện niệm ác, cũng không phải niệm Phật mà thành định, cũng không phải tham công án, tham thoại đầu mà có định, cũng không phải bắt ấn niệm chú mà thành định. Định là do tâm bất động trước các pháp. Muốn có định tâm bất động trước các pháp thì chỉ có tu tứ chánh cần, tức là pháp môn ngăn ác diệt ác pháp. Muốn thực hiện tứ chánh cần được trọn vẹn thì phải tu tập tứ niệm xứ. Muốn thực hiện tứ niệm xứ để khắc phục tâm tham ưu ở đời thì suốt ngày đêm phải thực hiện ba loại định: chánh niệm tỉnh giác định, định niệm hơi thở, định vô lậu. Ba loại định này sẽ thực hiện cộng chung với đời sống giới luật nghiêm túc và hạnh độc cư thì quý vị sẽ đạt được tâm bất động trước các pháp, tức là quý vị nhập bất động tâm định. Bất động tâm định là một loại thiền định rất cần thiết và lợi ích cho cuộc sống con người trên hành tinh này. Nó có một sức tỉnh thức tuyệt vời, nhìn thấu suốt lý nhân quả trong các pháp, nên người nào đã thực hiện được đều có một đạo đức nhân bản, không làm khổ mình khổ người. Nhưng muốn có một đạo đức như vậy thì cần phải trau dồi rèn luyện thân tâm trong giới luật và tứ chánh cần. Không phải trong một giờ một ngày mà có được, mà phải có thời gian rất dài. Tóm lại, bất động tâm định là một pháp môn thiền định kết quả của sự ngăn ác và diệt ác pháp rất tuyệt vời, mà không có một pháp môn nào hơn được. Đó chính là mục đích của đạo Phật, là mục tiêu mà người tu sĩ đạo Phật cần phải nhắm đến. Trích trong trang 58 đến trang 160. Trong Đường về xứ Phật, sáu bộ mới. Tiếp tục, chúng ta nghe ân sư trả lời một câu hỏi của một Phật tử ở hải ngoại. Trong phần này có liên quan về pháp hướng và xả tâm của pháp hành tứ chánh cần. Có câu hỏi riêng cho con. Thì ở bên đó con đi làm việc trong bệnh viện. Sáng thì con cũng thức dậy rồi con nói sơ qua phim và con rồi cái cách mà con tu thì rồi thầy chỉ cho con nó trúng hay sai và trúng chỗ nào. Sáng thì con cũng thức dậy, sáng con còn đi làm 8 tiếng trong một ngày, rồi chiều con về lại. Thì thường khi mà con học được cái pháp như vậy thì con tu tập theo cái cách là chánh niệm tỉnh giác, rồi con cứ theo cái từng hành động con làm, con cứ cứ thích nói chuyện với loại bệnh nhân hoặc là y tá hay là các bác sĩ khác thì con có nhiệt tâm chuyện đó, con biết là công việc con đang làm cái gì, rồi có cái hướng tâm thì con khó, là tại vì cái nhiệt độ cái tốc độ làm việc của con nó nhanh quá, thành ra con không hướng tâm chuyện. Ví dụ có nhiều khi con đang làm chuyện này thì đã có y tá kêu con làm việc khác, thành ra cái tốc độ nó nhanh quá, con hướng tâm không kịp, con chỉ hướng tâm được khi nào mà con về tới nhà. Gần đây khi mà con đọc cái bài kinh 152 trong cái trung bộ đó thì Phật có nói gì cái chuyện xả, giống như thầy nói, thầy viết ra cho con đó, thì con mới nghĩ ra là con đã ra một cái cách khác. Con thấy là cũng là cách thầy dạy con thôi, tức là khi con thấy hay là con nghe thì thay vì con để tới cái thấy, để tới cái nghe, thì vừa thấy con niệm xả liền, vừa nghe con niệm xả liền. Thì đó là cái con đang làm hiện giờ. Thưa thầy, không biết gì là có trúng và sai chỗ nào, có được con kết quả tốt không? Cái trong cái vấn đề vừa thấy vừa nghe, nhưng mà những cái thấy cái nghe, cái đối tượng thấy nghe đó nó nằm ở trong ác pháp á, thì con nên xả liền. Còn nếu mà nó nằm ở trong thiện pháp á thì con nên tăng cường. Nó phải phân biệt được cái chỗ này. Nếu con tất cả con xả hết đó thì con bị ức chế tâm. Nhưng mà cái xả của nó con không hiểu cái xả nữa. Ví dụ như con thấy cái điều kiện đó là cái việc ác thì con ngăn chặn tâm con liền, nghĩa là con ngăn ác giữa ác mà ngăn rồi bắt đầu không có cho nó theo cái con việc ác đó, rồi việc ngay ở trong tâm mình để cho mình thanh thản, đừng có để cái tâm mình nó mong không lo lắng cái việc đó. Đó là cái pháp ác. Nhưng mà pháp thiện, phát hiện thì tăng trưởng và sanh trưởng nó, nhưng mà sanh để mà xả chứ không phải sanh để mà dính. Phải không nữa, bởi vì pháp của Phật là pháp xả tâm. Mà xả không đúng cách thì nó lại bị ức chế. Pháp ác á thì ngăn chặn ức chế liền, tức là gọi là ức chế đó. Nhưng mà pháp ác, còn phát hiện thì không được quyền ức chế, cho nên sanh thiện tăng trưởng thiện, nhưng mà xả. Các con hiểu, đã sanh nó mà nuôi dưỡng nó mà lại xả. Bây giờ thầy đem một cái ví dụ con thấy nè, bây giờ thấy cái đống rác này dơ. Con đã phóng tâm lên đống rác rồi. Mà bây giờ con không đi dẹp đống rác thì là con ức chế tâm. Con ức chế. Thế là con đi hối đống rác đi, tức là con xả. Nó là thiện quá, bởi vì nó là vệ sinh ha. Còn con không nuốt nó đi, nó dơ gì. Nhưng mà cái tâm con không phóng trên đống rác thôi thì con khỏi cần ra quét. Mà đã phóng thì phải xả đó. Mà xả mà nói bây giờ tôi xả, tôi nhất định cái tâm không giận như vậy không được, thôi không quét thì tức là ít. Con phải hiểu được cái chỗ ức chế đó. Cho nên trên cái pháp thiện á thì nó là sanh thiện mà tăng trưởng thiện, nhưng mà xả chứ không phải là mà dính mắt rồi tôi cứ tôi lên làm việc thiện hoài á thì cái chuyện đó tôi bị dính rồi. Tôi bị dính thiện pháp rồi. Không, mặc dù nó là lợi ích nhưng mà mình bị dính thì do đó mình cứ phóng vật ở trên cái thiện pháp, không thì mình không thành định được. Nhưng mà phóng là phải xả nó lại thì cái công chuyện của mình làm thiện mà mình xả rồi thôi, chừng nào nó không dính là thôi, mà nó dính thì mình phải xả thôi. Nó thì cho nên vì vậy mà trong cái công việc làm của con á phải thấy cái điều đó, cần giúp thì mình cứ giúp, nó là thiện tốt là chứ, làm lợi cho người mà trong khi cái lợi cho lợi ích cho người thì cứ làm thôi. Nhưng mà làm rồi xả. Con hiểu tức là làm công chuyện đó là xả đó, mà không làm là không xả đó. Bây giờ thầy trở lại vấn đề con thấy nè, trong cái pháp hướng đó là con trở về công việc con làm xong hết rồi thì con lãnh quan, thì lúc nào mà gọi là giờ phút nào mà con rảnh thì con nên dùng pháp hướng. Còn cái giờ phút nào mà bận công việc làm thì không phải đòi hỏi ở con phải dùng pháp hướng đâu, mà con cần phải con ở trên cái sức tỉnh giác của con thôi để quan sát cái việc làm đó thiện hay ác, mà thiện thì tăng trưởng nó bằng cách là mình xả, bằng cách là mình phải làm công việc đó cho xong là thiện. Tức là xả công việc đó là làm công việc đó là xả. Chứ đừng có hiểu rằng mà thấy công việc thiện đó là bây giờ mình không làm nó là mình ức chế nó đó. Thì mình xả là bằng cách là mình làm công việc đó gọi là xả tâm. Còn cái pháp mà gặp ác pháp á, thì nghe đó là chấm dứt liền, tức là ngăn ức chế đó. Mình cho nên Đức Phật dạy trong cái pháp tu á, thì có trong đó có khi Đức Phật dạy mình phải cắn răng để lưỡi trên mất giọng chiến đấu lại với cái ác pháp. Nghĩa là phải dùng cả cái nội lực của mình để mà ngăn chặn nó, để mà diệt nó, không có được làm theo. Cho nên thời gian các con tùy thuận mà không bị lôi cuốn, tùy thuận tất cả các pháp nhưng mà không bị lôi cuốn, thì cái đó là cái phải ức chế rất là mạnh. Cho nên có lúc chúng ta nói là chúng ta thiền của Phật không ức chế, nhưng mà chúng ta phải ức chế ác pháp. Nhưng mà thiện pháp thì không ức chế. Thiện pháp ức chế tức là chúng ta bỏ thấy cái người đó đang bị xô đụng mà mình đi lỡ mình làm, người ta nằm đó, người ta bất tỉnh mà mình đi ngang qua mình bỏ, thì mình không phải là có con người đạo Phật có đạo đức. Mà đạo đức nó ở trong cái thiện pháp, cho nên vì vậy muốn xả được cái tâm đó thì mình phải làm cái việc đó xong thì mình xả. Mình về tâm mình thấy nó thoải mái à. Còn con không làm, con đi về cái tâm con trợ hối, nó hối hận. Phải không? Có không? Nó tức lên nó. Nó là cái xả của người ta mà. Con hiểu hết. Cho nên cái pháp như lý tất ấy, để khi nào có thời gian mà rảnh thì con hướng tâm để nó tạo thành cái nội lực thôi. Để khi mà nó gặp cái hữu sự gì đó, nó có cái cương quyết mạnh nó ở trong đó, nó có cái nghị lực của nó để nó chiến thắng. Chứ không khéo mình bỏ lơ à. Mình không có nghị lực là mình thấy mình sợ hãi rồi cái mình bỏ. Mình không có làm hết cái bộ phận của mình, cái đạo đức của mình trong khi nó gặp những cái khó khăn. Mà mình luyện cái pháp hướng là lúc nào rảnh mình luyện chứ không hết. Cần phải gì hơi nào cũng phải là thiện, không phải đâu. Thầy muốn nói là những cái vị tu sĩ chúng ta ngồi không ở trong thất rồi, thì hàng ngày chúng ta còn cái gì giờ nào thì chúng ta phải luyện nó như vậy thôi. Còn bây giờ cái người cư sĩ các con phải biết lúc nào mà chúng ta luyện nó có như lý các tứ, mà lúc nào chúng ta đều phải sống trong tỉnh giác ở trong mọi chánh niệm của nó. Cho nên cái cần thiết là các con thấy quyết định chánh niệm tỉnh giác gì. Nó bình thường á, thì nếu mà thầy là người sẵn sàng á, thì bình thường á, thì thầy tu ở trên trong cái chánh niệm để mà dùng pháp hướng để xả tâm của mình. Nhưng mà con là những người cư sĩ, có con bận bao nhiêu công việc đó, mình phải chi phối trong những công việc đó, nhưng mà công việc đó nó có ác có thiện chứ đâu phải là toàn thiện hay sao. Cho nên mình phải tỉnh giác từng cái niệm, từng cái đối tượng, từng cái sự việc của mình làm để cho mình tránh những cái ác pháp. Vì ác pháp sẽ đem đến, nó không khổ người thì sẽ khổ mình. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi phải dung dung, tôi chịu khổ mà cho người khác, thì cái đó là cái sai của đạo, không đạo đức. Vì đạo đức thiếu với mình. Còn bây giờ mình làm người khác khổ mà mình hạnh phúc, thì cái đó là thiếu đạo đức với người khác. Đạo Phật không chấp nhận những cái điều đó đâu. Thì như vậy là các con bây giờ những cái điều kiện mà các con cần thiết mà thì nhắc nhở để mà các con biết cách xả, chứ không có cái nào các con cũng xả cái kiểu mà ức chế thì không được. Thì ví dụ như trường hợp như này, con cũng xin hỏi luôn, ví dụ như chúng con về đây đi ra ngoài chợ đi mua đồ ăn hay gì đó, thì có rất nhiều người người ta nghèo, người ta kinh tiền đó thôi, khi người ta kinh tiền đó thì mình cho không thể không cho, không thể không cho được, thì mình đang nghĩ rằng người ta đang đang có những gì người ta cho mình thì mình bất cứ thôi, thì bất cứ ai không thì cũng cho, nhưng mà người ngoài thì nói là không làm như vậy, tại vì làm như vậy á thì một người xin với tất cả mọi người khác á biết với nhau thì đến đến xin như vậy thì có làm cho nó thì nó rối loạn lắm. Thì con nói á, con nghĩ rằng cái điều đó thì có thể là do kinh nghiệm của các anh chị hay là của những người bà con ở đó họ bị gặp cái khó khăn đó, nhưng mà con nghĩ cái gì đến với con á thì tính sao, từ trong giây phút đó con gặp như vậy thì con cứ làm, và nếu có ai đến mà ví dụ đến xin con mà con mang cho nữa thì con cũng cho, còn nếu con không có khả năng cho thì con nói thật là con hết tiền rồi thì như vậy chúng ta có sao. Chứ bây giờ có trả lời là con trả lời là không, hay là con trả lời nói dối là tôi không có tiền thì con làm gì đó không có được, thì con cũng xin hỏi với thầy con làm gì có sai không? À, con sẽ sau này con có phản thầy sẽ gợi ý cho con biết con có cái chỗ tăng chi Đức Phật đã dạy cái chỗ bố thí của người cư sĩ này đó. Thì sẽ soạn rồi các con sẽ biết cái điều đó, cái gì thầy tôi dạy điều đó. Bởi vì bố thí như thế nào mà đúng chánh pháp mà như thế nào mà không đúng chánh pháp đó không? Chứ không có mình bị người ta lừa đảo mà mình không biết. Người ta lợi dụng cái lòng tốt của mình. Người ta giả rồi nó đủ mọi khách nha. Thậm chí như thầy nói như thế này nè, một cái tu viện thôi, người ta tu hành đó, nhưng mà người ta lợi dụng mấy con để mà người ta học tập, để người ta có danh có lợi, cái gì tập không phải tu. Còn cuối cùng các con cứ lên cúng dường tiền người ta thì các con có làm lợi ích gì đó chứ ai đâu, mà là bị người ta lợi dụng. Cho nên bây giờ ví dụ con đi chợ mà con thấy nhìn trước cái đôi mắt nhân quả, con thấy có một người đó họ đem một cái con cá hoặc là con chim họ bắt họ đem bán. À, con thành mình con đi gặp đó là cái nhân duyên của mình gặp con vật đó rồi, thì mình mua mình thả đi, cái duyên của mình gặp con vật khổ, được không? Con vật khổ. Bây giờ mình có cái duyên mình gặp một cái người ăn mày để đem món cho thầy. À, bây giờ trước khi mà cầm một cái đồng bạc thôi, một đồng bạc của các con cũng bằng mồ hôi nước mắt, chứ các con không ăn cướp của ai đâu, thì các con biết bằng mồ hôi nước mắt của mình mà phải cho đúng đối tượng chứ không phải cho không đúng đối tượng. Không đúng đối tượng nó lừa đảo người này được, nó lừa đảo người khác nữa. Rồi chúng ta là những người hoàn toàn chúng ta lấy cái tình cảm của chúng ta, thấy người ta khổ đau chúng ta thương, rồi người khác người ta cũng vậy, thì người ta bị thằng này lừa đảo. Nó không có bệnh tật gì, nó không lừa tay lừa chân gì hết, mà nó lại giả đò, nó bó chân bó tay đi cà nhắc, thì nó lừa đảo mình được. Nó ngồi không, nó ăn bằng mồ hôi nước mắt của mình, thì như vậy là mình phải lột cái mặt nạ nó chứ không có để nó. Thầy nói thật sự ra ở thành phố thì nhiều cái thứ này lắm. Này do nên vì vậy mà các con sẽ viết cái giáo trình mà tu tập cho người cư sĩ, thì về phần mà bố thí Đức Phật đã có nói trong đó rồi. Thầy sẽ gợi ý cho các con sẽ chỗ đúng và chỗ sai. Rồi sẽ viết. Không có gì đâu, thầy sẽ nói cái này đơn giản, không có gì đâu. Để rồi mọi người trước khi cho, chúng ta nên cho như thế nào. Bây giờ cái người ở gần bên nhà con quá nghèo khổ, con biết rõ là người này cần phải giúp này. Còn có người mà con đi ra đường không giúp, nhớ định làm sao tôi biết được anh. Nếu tôi giúp anh thì anh nhận đồng bạc tôi, anh vậy cười tôi, anh nói của tôi ngươi không, bởi vì tôi giả đò mà, chứ tôi đâu phải thật. Cho nên vì vậy một cái người mà làm xấu như vậy, bao nhiêu người tai họa họ phải chịu, đó là nhân quả mà. Chúng ta đừng có để tâm mà chúng ta quá bi lụy như vậy được, chúng ta phải sáng suốt nhận ra làm tốt xã hội chứ không thể làm xấu xã hội. Như mình ví dụ như người cười là như người cục tay cục chân nó thấy nhiều. Mình thấy cái đó rõ ràng là trên cái hoàn cảnh của mình giúp đỡ. Còn mình đi đường coi chừng, nó giả dối, nó không. Cho nên không nhất định là mình ra chợ là nhất định coi chừng cũng cho. Do là mình ngại đó, mình vô mình đó, không phải sáng xuống. Còn bây giờ chỗ đó, bây giờ con thấy bây giờ có cái trại cùi đó, người ta đến đó, người ta tập trung đó. Mặc dù bao nhiêu người đến giúp người ta chứ không phải riêng mình đâu, nhưng mà trước khi mà mình có cái duyên mình đi vô đó thì mình thấy người ta khổ thì mình phải giúp, mình phải giúp thôi. Bởi vì họ là những người bất hạnh, mình phải an ủi giúp họ. Còn mình đi đường mà coi chừng mình bị lừa đảo cũng được, phải tránh cái điều này. Nhất định là dù là anh có thật đi nữa tôi cũng không dám tin anh, chứ đừng nói nếu là anh có thật anh khổ sở. Thì ở những người khổ sở thì có những cơ sở người ta giúp đỡ các anh, mà các anh không ở trong đó, ở ngoài này thì anh lừa đảo chứ không phải là anh lừa người ta đâu. Nói mình phải sáng suốt mà, đạo Phật đạo trí tuệ mà, không có ngu đâu. Cũng như bây giờ một cái chùa đó họ không tu hành gì hết, mà họ vô đó họ ăn hai ba bữa một ngày, họ còn sống một cách sang cả, mà mình đem tiền cúng dường, ông Phật nào phù hộ mình, cái bọn lừa đảo này không biết được không cúng dường. Rồi cúng dường tôi cho anh sắp cái chùa anh nói dùng nói chuyện. Anh có ra đồng anh làm ăn chứ anh ở nên mượn chiếc áo này anh gạt của tôi. Thì cái đức thức đó là mình xây dựng lại con người tốt cho xã hội. Trong tôn giáo phải làm tốt tôn giáo. Thì các con sẽ đọc cái cuốn tâm nguyện của một cư sĩ viết. Rồi cô Diệu Quang, cô đệ sẽ tựa dùng cho cái cuốn đó. Thành ra cũng mát ít nữa thầy sẽ, ông lát nữa thầy sẽ cho các con. Chúng ta hãy tiếp tục nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng về một bài pháp về đạo đức nhân bản có liên quan đến việc ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. À, trong cái trong cái thời Đức Phật mà thuyết giảng dạy cho người tu đó, thì hầu như Đức Phật không có dứt kinh sách. Mà ai có cái điều kiện muốn tu á, đến xin Đức Phật thì Đức Phật giảng ngay cái bài kinh đó rồi về thực tập cái lời dạy đó thôi, chứ không có ghi chép. Cho nên cái kinh sách của Đức Phật sau này thì các tổ kết tập lại thành kinh sách. Cho nên khi mà kết tập lại, đầu tiên á, kết tập lại không có viết nữa, chỉ đọc lại cho tất cả chúng tỳ kheo đó nghe rồi thôi. Do đó người ta nhớ cái không nhớ, chứ không phải là toàn bộ là nhớ hết đâu. Vì vậy mà sau này kết tập lần thứ hai thì nó mới viết thành kinh sách, cho nên người ta thêm rất nhiều. Rồi cái số mà các tổ mà kiến giải viết ra thành cái tạng kinh sách á, thì thầy nói cả đống kinh sách như rừng, cho nên làm chúng ta không có biết đường đi đâu. Vậy mà bây giờ chúng ta trở về những cái bài pháp mà đầu tiên của Đức Phật thuyết á, giảng cho các vị cư sĩ cũng như các vị tỳ kheo tăng và ni trong cái thời đó, thì cái số kinh đó rất ít, nó chỉ có một cái số ít thôi chứ không nhiều. Do vì vậy mà chúng ta đọc những cái bài kinh đó, chúng ta mới thấy thật sự nó cô đọng lại cho chúng ta biết rằng có cái bộ kinh, mà cái bộ kinh đó gọi là bộ kinh pháp cú, những cái lời ngắn gọn, mà hầu hết là những lời ngắn gọn đó là dạy cái đạo đức, cái nền đạo đức của đạo Phật. Sau này á, thì quý vị sẽ đọc được cái kinh lời vàng, là cái bộ kinh pháp cú đó, thì các vị sẽ thấy được Đức Phật chỉ định cho chúng ta sống ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, hằng ngày chúng ta sống trong cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, để chúng ta không làm khổ mình khổ người, thì đó mới chính là đạo Phật. Cái bộ kinh pháp cú để nhắc nhở cho chúng ta sống được giải thoát, gọi là giải thoát của đạo Phật, là không làm khổ mình, không làm khổ người, thì cái này mới là giải thoát, chứ không phải giải thoát ở chỗ thiền định, hay hoặc là giải thoát ở chỗ này chỗ nọ kia bằng cách là cúng bái tụng niệm hay ngồi thiền hay niệm chú. Tất cả những cái này là người sao họ đặt. Cho nên chúng ta tu hành mà không đúng cách á, thì chúng ta vẫn thấy không giải thoát đâu. Vậy mà bây giờ đọc lại những cái kinh sách mà căn bản nhất của Đức Phật á, là kinh pháp cú. Do từ pháp cú đó mà chúng ta suy ra, chúng ta thấy là thiện pháp, là đạo đức, làm người. Nếu một người được học xong rồi mà áp dụng vào đời sống của mình là người đó có đạo đức, không làm khổ mình của người. Người ta chửi mình không biết giận đâu. Mà không biết giận là giải thoát chứ gì. Thấy một cái vật đó ham muốn thì chúng ta ngăn chặn được cái tâm ham muốn. Ham muốn là đau khổ, chúng ta không ham muốn. Chúng ta làm, chúng ta siêng năng làm thì nó sẽ có, chứ không phải ham muốn với một cách không có mà lại ham muốn. Đó là những cái điều kiện của đạo Phật dạy chúng ta. Do mà Đức Phật chỉ định cho chúng ta biết là tất cả mọi sự khổ đau và cũng hạnh phúc của con người là chính do tâm của người đó, chứ không ai hết. Bởi vì tâm làm thiện thì người đó sẽ được hưởng hạnh phúc, mà tâm làm ác thì người đó sẽ khổ đau, có vậy thôi. Cho nên chúng ta biết được như vậy là chúng ta triển khai những cái pháp của Đức Phật, cơ bản nhất của nó là về phần đạo đức nhân bản nhân quả. Nhân quả tức là hành động thiện thì chúng ta hưởng được phước, mà hành động ác là chúng ta thọ lấy quả khổ. Do dạy người ta biết được cái thiện ác, vậy mà người ta biết được, vì vậy mà người ta không có làm điều ác mà người ta sống thiện. Đó là những điều mà cư sĩ hỏi, thì thầy sẽ chỉ cho chúng ta biết nghiên cứu. Đừng có nghiên cứu cái kinh sách mà cả rừng này, nó không đem đến cho chúng ta lợi ích, mà nhiều khi nó làm cho chúng ta lạc lối đường nữa. Cho nên ở đây chúng ta muốn đi vào đạo Phật là đi vào ngay cái bộ kinh pháp cú. Thầy muốn ca ngợi bộ kinh pháp cú là tại vì nó dễ hiểu và nó ngắn gọn, nó nằm ở trong cái nền đạo đức của con người, như chiếc áo của các cư sĩ. Thì hầu hết là chúng ta phải sống đạo đức, vì chúng ta một loài động vật, là một loài động vật như muôn loài động vật khác, nhưng chúng ta hơn chúng là chúng ta có đạo đức. Nếu một hai người đó đánh lộn, sân giận dữ nhau, thì hai người này là một con thú vật chứ không phải là con vật. Vì con vật thì không thể nào đánh lộn, không thể nào chửi lộn như vậy được. Nó có cái đạo đức, nó không làm khổ mình khổ người thì nó không thể nào là con thú vật. Cho nên đạo đức của đạo Phật là đạo đức nhân bản, nó thoát ra khỏi cái bản chất của thú vật. Con người chúng ta hiện còn đang mang bản chất của loài thú vật. Vì vậy mà chúng ta không học đạo đức, chúng ta là con thú vật. Con thú vật nó có thể nó trở thành ác thú, nó có thể giết hại biết bao nhiêu loài thú khác. Con người độc lắm, cho nên nó là con ác thú. Cho nên Đức Phật xác định con người rất khó. Khó là gì? Con người phải có 50 điều thiện. Hiện giờ chúng ta thấy con người rất đông chứ gì, đâu có khó đâu. Người ta sanh con người rất nhiều gì, nhưng con người mà sống 5 điều thiện không có. Người mà không sát sanh chúng ta thấy không có. Người mà không trộm cắp chúng ta thấy không có, không tham lam đó. Người mà không nói giọng ngữ chúng ta thấy không có. Người mà không tà dâm chúng ta thấy không có, phải không? Người mà không uống rượu, không say sưa nghiện ngập rất là hiếm. Vậy mà tìm được con người mà 5 cái điều thiện này mà là con người thật sự đó thì chúng ta không thấy có trong thế gian này, phải không? Rất khó tìm con người đó. Cho nên Đức Phật nói khó, con người khó, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển, có đúng không? Bây giờ chúng ta thấy con người quá đông, nhưng mà ai sống được 5 điều thiện này? Không, như vậy là con người quá khó. Vậy thì hôm nay chúng ta muốn làm con người, thật sự là con người, để thoát ra cái bản chất loài động vật, thì chúng ta hãy sống năm cái điều lành này. Vậy thì năm cái điều lành này nó là cái tiêu chuẩn để chúng ta xây dựng được cái đạo đức làm người. Từ đó, năm cái điều lành này mà chúng ta sống đúng thì chúng ta không làm khổ mình khổ người. Từ năm cái điều lành này chúng ta suy ra chúng ta trở thành một cái đạo đức nhân bản. Nhân bản tức là cái gốc làm người mà. Cho nên cái đạo đức này nó mới giúp chúng ta là con người, thật sự con người. Không khéo con người chúng ta sẽ trở thành là con thú vật. Hôm nay học đạo Phật thì chúng ta phải học đạo đức. Chứ đâu phải nói nho giáo mới có đạo đức. Đạo đức của nho giáo là đạo đức phong kiến, nhân nghĩa lễ trí tín, tam can ngũ thường. Còn đạo đức của đạo Phật là đạo đức không làm khổ mình khổ người, đạo đức nhân bản. Bất kỳ cái giai cấp nào trong xã hội đều thực hiện được cái giai cấp này, đều thực hiện được cái đạo đức này. Còn cái đạo đức của nho giáo là chỉ thực hiện cho giai cấp của sĩ phu, chứ còn con người bình dân chúng ta giới không nổi, vì chúng ta không thể hiểu được. Còn trái lại, cái đạo đức của đạo Phật, mọi con người, dù là cái người cùng đinh, người tô tế, người hèn mạt nhất trong thế gian này, vẫn sống vì sống lợi ích cho họ. Nếu họ không sống lợi ích cho bản thân họ thì họ trở thành một con thú vật. Cho nên cái đạo đức này là đạo đức của đạo Phật để giúp cho con người giải thoát. Vì vậy mà đạo Phật gọi là đạo giải thoát. Mà giải thoát bằng cái gì? Bằng trí tuệ. Cho nên Đức Phật nói trí tuệ ở đâu thì đạo đức ở đó. Đạo đức ở đâu là trí tuệ ở đó. Người có trí mà không có đạo đức thì người đó không phải là người có trí. Một người có bằng tiến sĩ, có học thức giỏi, có hiểu biết kinh điển thông suốt mà sống hoàn toàn không đạo đức là người đó không có trí tuệ. Người đó chỉ nhẩm lại, nhai lại đồm giải, tích lũy lại cái sự hiểu biết một cách rất cạn cợt của thế gian. Không có đạo đức, không có giải thoát cho mình. Cho nên đạo Phật rất đơn giản, rất dễ dàng. Vì chúng ta sống đúng đạo đức là chúng ta sẽ giải thoát. Cho nên ở đây thầy nói có tu hành gì đâu. Như nãy giờ thầy nói, bây giờ chúng ta bắt buộc mình phải tập trung trong hơi thở, phải đi kinh hành, phải tập trung cho biết đi, biết đứng, làm cho chúng ta lại thêm cái những cái công việc làm. Thành ra chúng ta, thay vì chúng ta phải được nghỉ ngơi, phải được an ổn, phải được khỏe khoắn, bây giờ chúng ta lại tu tập thêm những cái pháp làm chúng ta phải quá nhọc nhằn. Phải không? Chúng ta chỉ cần giữ tâm mình thanh thản an lạc vô sự, thấy nó thanh thản an lạc vô sự thì nó không chướng ngại pháp, nó không ác pháp, thì nó là đạo đức không làm khổ mình khổ người. Bây giờ có người khác chửi mình, bây giờ đó mình mới có đủ chuyện mình làm việc nè. Bây giờ người ta chửi mình thì mình đừng có giận, thì như vậy mình không giận thì tức là mình đạo đức chứ gì. Mình không chửi lại người tức là mình đâu có làm ác pháp, mà mình không làm cho mình giận thì tức là mình đâu có ác pháp. Còn người ta chửi mình mà mình tức giận tức là mình mang ác pháp, thì rõ ràng là mình đang ở trong ác pháp. Do cái sự tu tập của đạo Phật bằng cái trí tuệ, vì trí tuệ hiểu biết cho nên chúng ta không giận, phải không? Cho nên đạo đức ở đâu thì trí tuệ ở đó, mà trí tuệ ở đâu thì đạo đức phải ở đó. Người có trí tuệ sao lại có giận? Vậy thì quý vị bây giờ dù có đỗ bằng tiến sĩ, có học thức giỏi, có thông tam tạng kinh điển mà còn cân sơn thì quý vị là người không trí tuệ. Còn thầy là người không biết gì hết, ngu đoàn thầy không có cấp bằng gì hết, nhưng mà người ta chửi thầy không giận, tức là thầy người có trí tuệ. Bởi vì Đức Phật xác định trí tuệ ở đâu là đạo đức ở đó, đạo đức ở đâu là trí tuệ phải ở có đó. Nó là một cách cụ thể của đạo Phật. Vì vậy mà cuộc đời sống của người đó giải thoát hoàn toàn. Cũng như bây giờ, giờ phút này chưa có nấu cơm, lát nữa thầy đói, mà thầy vẫn thản nhiên, không có gì lo lắng gì hết, thì tức là thầy có trí tuệ. Còn bây giờ nó đói, thầy phải lo, bây giờ phải tính đi lén ăn cắp bụi của mì, hay nhổ khoai lang, hay bắt con gà của họ để về ăn. Thì như vậy rõ ràng là thầy làm cái người không có vô sự, thầy làm cái người có ác pháp, và thầy làm người trở thành tham lam. Phải không? Từ trong ý thầy chưa làm, nhưng mà thầy làm người tham lam rồi. Như vậy là rõ ràng ác pháp trong đó. Mà thầy bây giờ có bắt con gà ăn cho thầy mập béo đi nữa, thì ha, hoặc là nhổ bụi củ mì, ha, lén lấy người ta một lít gạo về nấu mình ăn, thì cái người này có trí tuệ không? Không có trí tuệ. Bây giờ thầy nói đây là đơn giản. Bây giờ cái người đó, bây giờ họ ngồi đây họ suy nghĩ là mình phải mở nhà máy, là kinh tế, là phải làm cái này cái kia tiền bạc. Như vậy là người đó có trí tuệ không? Đâu có trí tuệ đâu. Người đó còn tham đắm, cho nên phải đài ải, họ phải khổ sở. Họ phải nghĩ là bây giờ phải làm như thế này nè, để rồi mà thu lợi nè, bằng cách này nè, đóng thuế nhà nước như thế này, làm cái này, phải lợi như thế này, bóc lột nhân công như thế này, phải trả lương ít như thế này, để mà đem lại cái lợi tức cho nhiều cho mình nè, để mai mốt mình cất nhà lầu, nhà đài, xe cộ nè, tất cả những cái này để làm lợi ích cho mình nè. Thì như vậy là rõ ràng là người này tốt hay sao? Người này có trí tuệ không? Người ta tính ông này tính thật hay thiệt, tính làm ăn thật kỹ thiệt, ông này trí tuệ thiệt. Trí tuệ này là trí tuệ ngu si, đưa mình đi vào chỗ chết, đưa mình vào chỗ khổ, chứ chưa phải là đưa mình vào cái chỗ giải thoát. Cho nên ở đây cái sự tu tập của đạo Phật, trí tuệ đạo đức. Bây giờ cái khả năng của tôi nè, tôi là một người kinh doanh nè, tôi sẽ mở ra những cái nhà máy nè, một cái nhà hàng, một cái khu du lịch nè, tôi sẽ lấy cái đồng tiền này nè, không phải vì cá nhân của tôi đâu, mà tôi sẽ giải quyết cho bao nhiêu người thất nghiệp để vào cơ sở này làm nè, để giúp cho họ không còn có cơm ăn áo mặc này, xá đói giảm nghèo nè. Tôi nghĩ là vì cái sự đau khổ của những người thất nghiệp này, tôi làm công việc này, tôi có khả năng tôi làm được, tôi có vốn tôi bỏ làm được, tôi làm việc này không phải vì tôi làm giàu thêm tôi đâu. Cho nên những nhân viên mà vào đây tôi trả lương đủ sống 1 triệu 2 triệu bạc để cho họ đủ sống nuôi gia đình họ đầy đủ. Cho nên từ đó tôi cứ tự suy nghĩ như vậy, tôi là thiện pháp có trí tuệ nè, tôi cũng làm ăn, nhưng mà tôi làm ăn không phải vì cá nhân của tôi, mà tôi làm ăn vì sự đau khổ của mọi người khác. Cho nên cái trí tuệ này là cái trí tuệ của cái người có đạo đức. Nó phải hiểu được cái trí tuệ. Còn nhiều khi mình bỏ vốn ra, mình lo làm ăn, làm giàu, làm có, mình bóc lột công nhân. Còn mấy ông chủ, mấy ông giám đốc, thật sự ra rất nhiều những cái tai hại này. Thì chẳng khác nào như một cái người mà ngồi để đói, mà đi tính đi bắt gà người ta, đi tính ăn trộm gạo, ăn trộm lúa người ta. Thì cái ông mà giám đốc này có thua gì không? Cũng vậy thôi. Cho nên cái thức khéo léo của họ thôi. Như vậy những người này là những người không trí tuệ. Vì cá nhân của họ mà làm hại tất cả mọi người khác. Đó là một cái sai, cái không đúng. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta, đạo đức ở đâu là trí tuệ ở đó. Đạo đức thì không làm khổ người, không làm khổ mình, phải không? Cho nên đâu có làm khổ người, đâu có bóc lột nhân công. Cho nên nhân công vẫn đủ sống, có tiền lương sống, xá đói được giảm nghèo, tạo được công ăn việc làm cho họ. Thì như vậy rõ ràng là ông giám đốc này, ông chủ này rất là người tốt, người có đạo đức. Đó, hôm nay vì cái chỗ cái căn bản của Phật pháp á, thì như vậy quý cư sĩ hãy hướng về đạo Phật là phải hướng về đạo đức. Đạo đức nhân bản, nhân quả. Đó là cái điều duy nhất. Cần phải đọc những cuốn sách mà dạy về đạo đức. Bây giờ đầu tiên thì các cư sĩ hãy đọc những cuốn sách của đạo Phật, Kinh Pháp Cú. Là của lời của Phật nói ngày xưa mà bây giờ người ta còn nhớ được những câu đó. Bởi vì nó vừa ngắn vừa gọn, nó là những bài kệ. Cái thứ hai là hãy đọc 10 điều lành của Phật, tức là thập thiện.